Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ hè 2012 Olympic London cũng chính thức bắt đầu. Có thể tổ chức Olympic là vinh dự của một quốc gia, cũng là niềm kiêu hãnh của cả một dân tộc. Cả Minh Hiên ôm máy tính, một bên xem trực tiếp thi đấu, một bên nói chuyện kiêu kiêu với Kiều Từ Tích. Bởi vì chênh lệch múi giờ cho nên rất nhiều trận đấu đều phải xem vào buổi tối. Hạ Minh Hiên thức đêm xem Olympic, Kiều Từ Tích cũng phải thức xem cùng. Hạ Minh Hiên ngồi trước máy tính cười nắc nẻ, chat voi vẫn mở, Kiều Từ Tích ở bên kia nghe được chính là một tràng tiếng cười. Tôi tắt mic đây, Từ Tích đừng, từ từ, tôi cười xong rồi, tôi buồn ngủ, Kiều Từ Tích nói. Hạ Minh Hiên nhìn bảng giờ thi đấu của các môn dự thi, nói. Lát nữa 2 giờ có nhảy cầu nữ, là môn thế mạnh của Trung Quốc, cậu không xem à, mai có phát lại không phải sao? Phát lại làm sao xem hay như trực tiếp được, người nào đó cầu xin. Từ Tích cậu đừng ngủ sớm như vậy, xem cùng với tôi đi mà. Kiều Từ Tích nhìn đồng hồ dưới góc máy tính, bạn học hiện tại là 1 giờ 37 phút rạng sáng theo giờ Bắc Kinh, không còn sớm nữa. Từ Tích, người nào đó ủ rũ nài nỉ. Kiều Từ Tích vặn cổ một cái, lấy tay nhu nhu mi tâm. Tôi đi pha cà phê, đi đi đi đi tôi đợi cậu, 2 giờ sẽ bắt đầu. Người nào đó mang theo ngữ khí tiểu hài tử nói. Cũng không biết hắn lấy tinh lực ở đâu ra, ban ngày cưỡi xe đạp đưa Kiều Từ Tích đi chơi khắp nơi, buổi tối vẫn còn thức để xem Olympic được. Hôm ấy, Hạ Minh Hiên đạp xe chở Kiều Từ Tích đến một làng du lịch ở Ca Thị, đây là nơi rất thích hợp để hưởng tuần trăng mật. Nơi đây trồng rất nhiều hoa hồng, hồng nhung, hồng vàng, hồng xanh, phấn hồng đều có. Khách sạn ở làng du lịch này được thiết kế theo kiến trúc châu Âu, có thể vào đây ở cũng phải mất ít nhất vài nghìn đồng. Kiều Từ Tích nhìn Hạ Minh Hiên. Sao lại đưa tôi tới đây? Hạ Minh Hiên cười cười. Hôm nay là sinh nhật cậu, muốn cho cậu kinh hỉ. Trước kia đều là Kiều Từ Tích mừng sinh nhật hắn, bởi vì sinh nhật Kiều Từ Tích vào mùa hè, lại tính theo lịch âm, Hạ Minh Hiên chỉ cần không chút để ý là sẽ trôi qua mất. Năm nay đã đặt trước lịch trong điện thoại rồi, rốt cuộc cũng có thể nhớ được. Kiều Từ Tích nhìn vườn hoa hồng bên ngoài cửa sổ phòng khách sạn. Tôi không nhớ có nói với cậu là tôi thích hoa hồng. Kiều Từ Tích không thích nơi này, y không phải nữ sinh, không thích hoa hồng hay mấy thứ lãng mạn gì đó. Y cũng không thích Hạ Minh Hiên vì y mà tiêu tiền lung tung của gia đình. Thu nhập của gia đình hắn rất cao, đó là sự thật nhưng chung quy vẫn là tiền của cha mẹ hắn. Hạ Minh Hiên nói, Ca Thị có rất nhiều nơi chúng ta đều đã đi qua hết rồi, cho nên muốn đưa cậu tới đây xem, không thích hoa hồng cũng không sao, còn có nhiều cái khác để xem mà. Hạ Minh Hiên còn nói. Hôm nay là sinh nhật cậu, không được không hài lòng với an bài của tôi. Kiều Từ Tích nhìn hắn một cái. An bài cái gì, người nào đó ghé vào bên tai y nói. Đợi lát nữa cậu sẽ biết. Hạ Minh Hiên dắt tay Kiều Từ Tích ra khỏi khách sạn. Nghe nói ở đây có biển hoa hồng, chúng ta đi xem. Nơi này quả thật là chỗ nào cũng có hoa hồng. Giữa biển hoa có thể nhìn thấy một cặp vợ chồng đang chụp ảnh cưới, hoặc là một đôi tình nhân đang cùng sóng vai ngồi, chỉ không có hai nam sinh giống như Hạ Minh Hiên cùng Kiều Từ Tích. Đi dạo quanh biển hoa một vòng, Kiều Từ Tích nói. Quay lại thôi, hiện tại là hoàng hôn, sau khi trở về vừa lúc có thể đến nhà hàng bên cạnh khách sạn ăn bữa tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà hàng bên cạnh chuyên phục vụ cơm Tây, kiến trúc bên trong cũng mang phong cách châu Âu. Hạ Minh Hiên cùng Kiều Từ Tích chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Kiều Từ Tích xem thực đơn, nói. Hạ Minh Hiên, nói trước cho cậu biết, hôm nay tôi không mang tiền, lát nữa cậu không đủ tiền trả mà bị đá ra ngoài thì cũng đừng mong tôi cứu cậu. Hạ Minh Hiên cũng xem thực đơn, cười nói. Yên tâm, nhà hàng này ba mẹ tôi cũng có một nửa cổ phần, cho dù không có tiền cũng không bị đuổi đi đâu. Kiều Từ Tích nhìn hắn, không nói gì. Hạ Minh Hiên vẫn nghĩ cha mẹ có tiền thì mình không cần lo lắng, đối với tương lai sau này hắn chưa từng có tính toán gì cả. Về điểm này, Kiều Từ Tích so với hắn thì sốt ruột hơn, cho nên Kiều Từ Tích không thích nhất chính là Hạ Minh Hiên tiêu tiền của cha mẹ nhưng lại cứ tưởng rằng mình giỏi giang lắm. Ăn cơm xong, hai người chậm rãi trở về khách sạn, đây đều là kế hoạch của Hạ Minh Hiên đã lên từ trước. Về đến khách sạn, nhân viên phục vụ gõ cửa, Hạ Minh Hiên liền tắt đèn đi. Một chiếc xe đẩy có đặt bánh ngọt được đưa vào, bên trên chiếc bánh có 20 cái nến, đại biểu cho số tuổi của Kiều Từ Tích. Hạ Minh Hiên vừa vỗ tay vừa hát chúc mừng sinh nhật, Kiều Từ Tích nhìn hắn hát, hát xong liền cúi người thổi tắt nến. Mấy tình tiết này đều là thứ cũ rích được dùng trong các kịch bản phim thần tượng, Hạ Minh Hiên thế mà lại áp dụng hết lên người Kiều Từ Tích. Hạ Minh Hiên lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, mở nắp ra, bên trong có hai chiếc nhẫn lẳng lặng nằm đó, dưới ngọn đèn ánh lên một màu sáng trắng. Từ Tích sinh nhật vui vẻ. Hạ Minh Hiên nắm lấy tay Kiều Từ Tích giúp y đeo nhẫn vào, Kiều Từ Tích lại rụt tay trở về. Sao vậy, chiếc nhẫn này mua bằng tiền của cha mẹ cậu, tôi sẽ không nhận. Nếu cậu thật sự có thành ý, vậy chờ mình kiếm được tiền rồi mua cái khác cho tôi. Hạ Minh Hiên ngẩn người cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn sáng loáng trên tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn Kiều Từ Tích. Đem nắp hộp đóng lại cất vào túi quần, Hạ Minh Hiên trầm mặc một chút nhìn sườn mặt Kiều Từ Tích nói. Tôi vốn dĩ muốn cho cậu được vui vẻ trong ngày hôm nay, cho cậu kinh hỉ, nhưng cả ngày hôm nay, tôi vẫn chưa thấy cậu cười được lần nào. Từ Tích, kỳ thật cậu không thích tôi làm những việc này, nhưng vẫn nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Không phải không thích mà là, Kiều Từ Tích đối diện với ánh mắt của Hạ Minh Hiên, khẽ cắn môi. Hạ Minh Hiên, kỳ thật so với những việc cậu đang làm hiện tại, tôi càng hy vọng cậu có thể dùng năng lực của mình làm cho tôi chút gì đó, nếu như cậu dùng tiền mà mình kiếm được mời tôi một bát mì thịt bò ven đường, tôi đều sẽ vui vẻ hơn bây giờ. Hạ Minh Hiên mím môi cúi đầu, bánh ngọt và rượu vang bên cạnh vẫn chưa được động đến. Trầm mặc thật lâu, Hạ Minh Hiên tiến lên một bước đem Kiều Từ Tích ôm vào lòng, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, cậu không phải xin lỗi tôi. Kiều Từ Tích nhích lại gần, hai người ôm nhau. Trầm mặc thật lâu, Kiều Từ Tích lại mở miệng. Hôm nay cậu còn an bài cái gì, thừa dịp còn thời gian thì lấy ra nốt đi. Hết rồi, Kiều Từ Tích nhếch miệng. Hoa hồng, khách sạn, cơm tây, bánh ngọt, nhẫn, sau đấy không còn gì. Ừ, không có, một tay Kiều Từ Tích cởi bỏ nút áo sơ mi trắng của Hạ Minh Hiên. Chẳng lẽ bước cuối cùng không phải là đem tôi lừa lên giường? Hạ Minh Hiên hơi sừng sốt tùy ý để Kiều Từ Tích cởi áo cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau chính là chiếc giường đôi, Kiều Từ Tích đem Hạ Minh Hiên đẩy ngã xuống giường, sau đó hôn môi hắn, bàn tay chạy dọc trên người hắn. Hạ Minh Hiên không hề động tay, Kiều Từ Tích tiếp tục hôn xuống cổ hắn. Hạ Minh Hiên mở miệng, Từ Tích, Kiều Từ Tích dừng lại động tác. Sao nào, chẳng lẽ tôi đoán sai rồi, kỳ thật cậu căn bản không nghĩ tới bước này. Hạ Minh Hiên xoa đầu Kiều Từ Tích, tôi, nếu muốn hành động thì nhanh lên, đừng có để tôi ngốc ở chỗ này. Dừng một chút, Hạ Minh Hiên xoay người đem Kiều Từ Tích đặt dưới thân, bốn mắt nhìn nhau, sau đó hôn lên cổ y, một tay Hạ Minh Hiên chống giường, một tay dần dần cởi bỏ quần áo của Kiều Từ Tích. Hồi lâu sau, Hạ Minh Hiên ôm Kiều Từ Tích vào trong lòng, thấp giọng nói. Thực xin lỗi cái gì, tôi làm sai rồi, sai chuyện gì, tôi không nên dùng tiền của cha mẹ tiêu xài linh tinh, lại càng không nên dùng trên người cậu. Kiều Từ Tích nhẹ nhàng cười, tôi còn tưởng Hạ đại thiếu gia không có hiểu biết chứ. Hạ Minh Hiên vươn tay vớt ve mặt Kiều Từ Tích về sau tôi nhất định sẽ cố gắng, dựa vào năng lực của mình cho cậu một cuộc sống còn tốt hơn bây giờ. Vì sao tôi không thể tự mình cho mình cuộc sống tốt nhất? Người nào đó cọ cọ mặt Kiều Từ Tích. Người ta muốn nuôi cậu mà, ai muốn cậu nuôi, Kiều Từ Tích đẩy cái đầu đang cọ mình ra, đừng cọ, người nào đó càng hăng hái, cứ cọ, cách chương.